Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 864, Giao Trì. Thiên Trì, hẳn là nơi này. Không sai nha, mà tại một nơi khác. Lúc này một đạo thanh niên bóng người đứng tại một mảnh cao nguyên phía trên. Nhìn lên trước mặt cảnh sắc, sắc mặt nghi hoặc, dựa theo Cửu Thiên Huyền Nữ giới thiệu. Thất thải bổ thiên thạch bên trong một mảnh vụn hẳn là tại cái này địa phương nha. Mà bây giờ, để Diệp Thần không nghĩ tới là, chính mình cũng đã đi tới nơi này thật tốt tìm kiếm. Thăm dò cẩn thận, thế mà không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Cái này, không khỏi quá mức thật không thể tin. Quá mức để người không biết làm sao đi. Nếu như không là Cửu Thiên Huyền Nữ nói với chính mình, Diệp Thần còn thật có chút nhi muốn điên cuồng hơn tiết tấu nha. Nơi này, thạch đầu nhiều như vậy. Mà bây giờ, để Diệp Thần không nghĩ tới là, thế mà cần chính mình nghe được nhiều như vậy trong viên đá chọn lựa ra một khối đặc biệt thạch đầu. Điểm này, quả thực so tại mò kim đáy biển còn muốn càng thêm khó khăn nha. Đúng, cần phải có thể dùng cái kia loại biện pháp. Như là nghĩ đến cái gì? Diệp Thần sắc mặt kích động, bất kể nói thế nào, cũng là thất thải bổ thiên thạch nha, cũng là một khối thần thạch nha, mà dạng này thạch đầu, không có khả năng không có một chút xíu chân khí, mà nếu như có chân khí lời nói, chính mình chỉ cần nghiêm túc cảm thụ, không liền có thể lấy nhất thanh nhị sở, điểm này, chính mình làm sao cũng không có nghĩ tới, thật đúng là đầy đủ bất đắc dĩ. Hận không thể có thể cho mình một bàn tay nha. Không có chút gì do dự. Nhanh chóng ngồi xếp bằng lên. Một cỗ vô hình lực lượng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Nhìn qua, khủng bố như vậy. Nhưng là, người bình thường lại là căn bản sẽ không có mảy may phát giác nha. Thời gian ngay tại một giọt trôi qua. Gió mát theo bên cạnh quét tới. Mà về phần Diệp Thần bóng người, lúc này lại là cuộn tại đỉnh núi. Ý thức không ngừng quét ngang bốn phương tám hướng. Không có, mà tại một khắc bên trong, làm Diệp Thần mở mắt ra, lại là căn vốn không có cảm giác được nơi nào có lấy đặc biệt thạch đầu. Cái này khiến Diệp sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Mày nhăn lại, làm sao có thể, thế mà không có bất kỳ vật gì. Cái này, không khỏi quá mức khiến người ta cảm thấy thật không thể tin đi. Tiểu huynh đệ, không nghĩ tới. Lợi hại, nhanh như vậy thì trèo lên đỉnh. Mà vào lúc này, mấy bóng người đi tới đỉnh núi. Nhìn đến trước mặt ngồi xếp bằng Diệp Thần thời điểm, trên mặt hiện lên rực rỡ nụ cười. Giơ ngón tay cái lên, bọn họ vì leo lên dạng này một tòa cao nguyên. Có thể nói, thế nhưng là phí tổn 5 cái 2 bên giờ. Mà bây giờ một, để bọn hắn không nghĩ tới là, làm bọn hắn đi tới đỉnh núi thời điểm. Lúc này lại là đã có một vị thanh niên bóng người chính đang ngồi xếp bằng lấy. Yên tĩnh hưởng thụ lấy đối diện quét tới gió mát. Điểm này, không thể không bội phục nha. Đại thúc, người cũng rất lợi hại. Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử Diệp Thần mỉm cười. Đồng dạng nói một câu. Mình bây giờ cảnh giới. Mặc kệ là ở cái thế giới này địa phương nào. Mình muốn đi qua. Bất quá chỉ là một ý niệm sự tình mà thôi. Căn bản không cần làm sao thi nha. Trong chớp mắt, liền có thể đến. Bởi vậy, đối với giao trì dạng này địa phương, Diệp Thần căn bản không có bất luận cái gì tự hào mới nha. Mệt mỏi quá, mà tại trung niên nam tử đi tới đỉnh núi về sau. Lục tục ngo ngoe có lần lượt từng bóng người đi tới đỉnh núi. Lúc này bọn họ, đã mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, ngọa tào, mệt chết bất quá. Cuối cùng là tới, đúng a, mệt chết, oa, thật xinh đẹp, mọi người chú ý, cẩn thận một chút, cái này sau cùng một đoạn đường, so mặt đột ngột, mà vào lúc này, một đạo thanh âm cô gái truyền đến, theo tới mà đến là một đạo mặc lấy một thân quần áo thể thao có xinh đẹp thân thể mềm mại nữ tử, bóng người, mang theo một cái màu hồng phấn cái mũ, từng bước một đi tới, đồi nhu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Làm Diệp Thần nhìn đến trước mặt đi tới. Xuất hiện tại chính mình tầm mắt bên trong nữ tử thời điểm. Sắc mặt kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Khâu Nhu, chính mình đại học thời điểm bạn học cùng lớp. Có thể nói, đối với Khâu Nhu, Diệp Thần còn là có rất sâu ấn tượng. Căn cứ Diệp Thần tin tức, Khâu Nhu hẳn là tại Hàng Châu phụ cận công tác nha. Mà bây giờ, để Diệp Thần không nghĩ tới là, chính mình thế mà tại Thiên Trì nơi này gặp phải Khâu Nhu. Điểm này, không thể không kinh ngạc. Đồng thời, dựa theo hiện đến xem, Khâu Nhu tựa như là tại Sung làm người dẫn đường nghề nghiệp. Cái gì thời điểm, thế mà chuyển chuyên nghiệp. Đối với điểm này, càng là bất đắc dĩ. Ngươi là Diệp Thần, mà tại trước mặt Khâu Nhu nghe đến Diệp Thần lời nói thời điểm. Sắc mặt kinh ngạc, chân mày hơi nhíu lại. Ta tám điểm nhi không xác định nói ra. Diệp Thần, chính mình đại học thời điểm bạn học cùng lớp. Một cái tiểu trong sơn thôn ra tiểu tử nghèo. Mà lần trước, triệt để thoát khỏi tiểu tử nghèo thân phận. Biến thành một cái chính cống phú nhị đại. Hiện tại Diệp Thần, Khâu Nhu đều có chút không nhận ra. Không chỉ có càng thêm đẹp trai. Đồng dạng, càng thêm tự tin. Càng thêm ánh sáng mặt trời. Điểm này, cũng là dẫn đến Diệp Thần càng thêm hấp dẫn người. Nhìn đến trước mặt Khâu Nhu không quá tin tưởng. Sắc mặt nghi hoặc bộ dáng thời điểm. Diệp Thần gật gật đầu. Sắc mặt nghiêm túc, không nghĩ tới. Diệp Thần, ngươi thế mà đẹp trai như vậy. Ta đều muốn bị mê hoặc đâu. Nhìn đến Diệp Thần gật gật đầu thời điểm. Khâu Nhu nhanh chóng đi tới. Đi tới Diệp Thần trước mặt. Nói một câu, nguyên bản còn tưởng rằng ngươi là một cái bừng sáng tiểu tử nghèo. Hiện tại xem ra, ngược lại là ta có chút nhi nhìn nhầm. Có thể nha, thế mà ẩn tàng đến sâu như vậy. Không lọt núi không giò nước. Lên một lần có thể nói là gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Mặc dù nói, ta không có đi tham gia. Nhưng là ta tin tưởng ngươi hẳn là lớp chúng ta phía trên có tiền nhất người. Vỗ vỗ Diệp Thần bà. Vai, nói một câu, đâu có, chẳng qua là may mắn mà thôi. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Cái trán có một vệt mồ hôi lạnh, nếu như không là có 9 người tỷ tỷ, chính mình căn bản không có khả năng tốt như vậy không tốt. Ha ha ha, ngươi thì đừng khiêm nhường. Phú nhị đại, cái gì thời điểm, thật tốt mời ta ăn một bữa. Khâu Nhu nghe đến, hé miệng cười cười. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Nói một câu. Cái gì thời điểm đều có thể. Chỉ cần ngươi có thời gian. Diệp Thần nghe đến. Gật gật đầu. Khâu Nhu tỷ, ngươi bây giờ đây là làm người dẫn đường. Không phải đi kế thừa tài sản đâu. Có thể nói. Khâu Nhu. Coi như không làm thuê. Như vậy hẳn là về nhà kế thừa tài sản nha. Mà bây giờ. Làm sao đột nhiên. Thế mà biến thành hướng dẫn du lịch thân phận. Trăm bề không được giải nha. Không có cách nào. Uấn ăn khó khăn nha. Khâu Nhu nghe đến. Lắc đầu. Nói một câu. Cái này lão ba cũng là mở công ty du lịch. Cho nên nói. Khâu Nhu tỷ, ngươi đây là mạ vàng. Nghe đến Khâu Nhu lời nói thời điểm. Diệp Thần cuối cùng minh bạch cái gì. Gật gật đầu. Nguyên bản còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra đâu. Không nghĩ tới, lại là dạng này. Ai? Đúng, Diệp Thần lão đệ, ngươi tới nơi này làm gì? Du lịch. Khâu Nhu nghe đến, mỉm cười, hỏi ý kiến hỏi một câu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.